Chương 1201, vác nổi siêu thần học viện. Xuất sư bất lợi thao thiết. Hai càng cầu toàn đạt. Nhìn lấy lẽ nạ một mặt chuẩn bị gây sự, đủ cả ánh mắt lấp lóe một chút, nhưng cũng không có ý ngăn cản. Thật ra thì so với cái đó nam nhân thần bí, hắn chú ý nhất, vẫn là cái đó MC Tô Tiểu Ly. Theo hắn biết, thiên sứ vẫn tương đối tiêu bảng chính nghĩa, nếu người đàn ông này đứng tại thiên sứ bên kia, trên lý thuyết nói, hắn hẳn là cũng khả năng không lớn đối với địa cầu tạo thành nguy hại. Nhưng là Tô Tiểu Ly lại bất đồng, năng lực của nàng quá biến thái rồi lại có thể thông qua Internet ảnh hưởng dân chúng hơn nữa nhìn trước mắt tới, loại này cách không mị hoặc sức mạnh mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng là dường như cũng không có cực hạn nghĩ đến đây nữ hải tương lai thậm chí có thể khống chế trên ức người đủ cảo lông tơ đều sắp muốn dựng lên. Dù sao, tại chính phủ trong mắt, cái gọi là siêu cấp chiến sĩ, phần lớn cũng chính là một chút sức mạnh hơi hơi lớn mạnh một chút binh lính, coi như có thể lấy một địch ngàn, cũng không thể cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí so sánh. Duy nhất ngoại lệ, khả năng chính là nắm giữ khởi động hàng tinh chi lực đế lôi na cũng chính vì vậy. Chính phủ mặc dù đồng ý để cho lệ nạ đi tới siêu thần học viện du học, nhưng vẫn nhưng truyền đạt cao nhất cấm lệnh, cấm chỉ nàng ở trên địa cầu sử dụng liệt dương tinh cuối cùng vũ lực, cũng chính là mạnh nhất thái dương diệu ban sổ lạ phở lạ dở ném bom mà ạ gì mặc dù không có lực tàn phá như vậy, nhưng là nàng internet sức mê hoặc một khi dùng được, như thường có thể tạo thành khủng bố phá hư bởi. Vì sự thật ấy tại quan hệ qua trọng đại, hắn thậm chí cũng không tính tại trong hội nghị nói chính là lo lắng một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành hậu quả không lường được. Trên thực tế, nếu như không phải là chiếu cố được bên cạnh ạ gì cái đó mọc ra thai hồ ly ngoài hành tinh tiểu nữ hải, đủ cảo đã sớm phái người đi đem nàng cho bắt trở lại rồi lúc này, lẽ nạ bỗng nhiên thật giống như lại nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, căn cứ chúng ta tình báo của liệt dương tinh, minh hà tinh hệ thao thiết, gần đây cũng thông qua sao Diêm Vương phủ cận trùng cầu chạm dịch, đi tới cái này xích ố hàng tinh hệ. Ách các ngươi kêu Thái Dương hệ. Những người này nào có chút vấn đề, khắp nơi tản bộ tử vong cùng hủy diệt, chính là vì lấy lòng bọn họ chủ thần cát. Cho nên ta hoài nghi thiên sứ đến, cùng bọn họ có quan hệ. Chủ thần cái đó một thân đồ thường hoàng lão tựa hồ có chút nghi ngờ, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về lệ nạ. Hoàng thúc lệ nạ cười một tiếng. Giải thích, cái gọi là thần, có thể lý giải là tại văn minh phát triển đến bình cảnh sau, cuối cùng sinh ra sinh mạng gìn siêu cấp. Bọn họ không chỉ có thể chống đỡ vụ nổ hạt nhân phóng xạ hoặc là càng đáng sợ hơn vũ trụ tai nạn. Hơn nữa chỉ có bọn họ mới có chân chính thăm dò vũ trụ năng lực dù sao, nếu như sinh mạng bản chất vẫn yếu ớt, như thế dựa vào chiến hạm sĩ kỳ du hành vũ trụ, tất nhiên không có khả năng theo một cái tinh hệ sống bay đến một cái tinh hệ khác. Cho nên khoa học kỹ thuật gìn, tạo thần công trình liền bắt đầu rồi. Sinh mạng gìn siêu cấp sao hoàng lão trầm ngâm một hồi, đông nhiên mở miệng hỏi, những sinh mạng này có phải hay không là đều rất cường đại như thế bọn họ đều chạy đến địa cầu tới làm gì lẽ nào nghe được sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải là bởi vì siêu thần học viện, còn có thể vì cái gì nhưng là liếc mắt một cái có chút lúng túng đủ cảo nàng vẫn là tránh nặng tìm nhẹ nói, minh hà tinh hệ tử thần cắt thích nghiên cứu tử vong. Cho nên trong tinh hệ sinh vật có trí khôn đều thích giết chóc lẫn nhau, chế tạo tử vong. Cho nên bọn họ khả năng tới địa cầu chế tạo giết hại. Hát trên bàn hội nghị mấy người nghe được đều là có chút mộng bức, chính là vì giết người, liền thật xa vượt qua vô số năm ánh sáng đi tới địa cầu cái này có chút quá xé chứ lúc này đủ cảo nhận được một cú điện thoại, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái gì có không biết thân phận phần tử kinh khủng tại sân bay đường tập kích cảnh sát hơn nữa đối phương có thể là người ngoài hành tinh vừa nghe đến người ngoài hành tinh cái danh từ này, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút thay đổi mở ra hiện. Trường trên phi cơ trực thăng theo dõi, đem hình ảnh điều qua tới đủ cao hét lớn một tiếng, Liên Phong gật đầu một cái, ở trên máy tính bảng thao tác một hồi, lớn hình ảnh trên màn ảnh thì thay đổi. Rất nhanh. Mọi người liền đều thấy được cháy hừng hực đường phố cùng hóa thành sắt vụn nổ xe cộ cái này giống như chiến trường cảnh tượng, vẫn để cho người trong phòng họp đều đem trái tim nhấc lên vừa mới nhắc tới những thứ kia thích giết chóc thao thiết người ngoài hành tinh, không lại nhanh như vậy gặp được chứ lẹ nạ tinh mắt, liếc mắt liền trông thấy trong bầu trời đêm một vệt bóng đen, mở miệng la lên, nha là thao thiết đan binh vũ trang bọn họ quả nhiên đã hàng lâm đến địa cầu rồi trong. Phòng họp một tên quân người nhìn lấy trong hình một chút cảnh sát, cao mày nói, người ngoài hành tinh xâm phạm, đây đã là quân đội chúng ta chuyện rồi. những cảnh sát này tới làm gì, mau nhanh để cho bọn họ rút lui. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm ầm ầm mấy tiếng nổ vang, hết mấy chiếc xe tăng đều bị từ trên trời giáng xuống chùm ánh sáng đánh trúng, nổ nát bấy. Đáng ghét những thứ này, người ngoài hành tinh đáng chết. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn, vẫn là lẽ nạ phát hiện khác thường, chỉ màn hình một góc hô: nữ nhân kia cầm trên tay là vật gì, các ngươi nơi này cảnh sát đều trang bị tốt như vậy sao? Cái gì? Mọi người nghe vậy nhìn lại, cũng tất cả đều là ánh mắt dừng lại, chỉ thấy một tên thông thường nữ cảnh sát, đứng ở một xe cảnh sát phụ cận, trên tay nắm lấy một thanh hình dáng tướng mạo cực kỳ khoa huyễn súng ống, nhắm ngay trong bầu trời đêm. Đông nhiên nữ cảnh sát lại giống lớn một tiếng: ra thành nữ cảnh sát ban cho ta sức mạnh đi, ngay ta y kêu lên Chuni bị phong 10 phần lời kịch. Đồng thời, một đạo ánh sáng lóa mắt bó buộc theo trong súng trong tay nàng thẳng bắn ra, hóa thành một đạo vài mét cột sáng thô, trong nháy mắt liền đánh trúng không trung món đồ nào đó. Quân ầm ầm một tiếng nổ kịch liệt sau, không trung bước lên một cổ khói dày đặc, mà đạo kia kỳ dị bóng đen cũng theo đó bị nổ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng nói những người khác, chính là đủ cảo cũng là bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ra thành nữ cảnh sát cái này là vật gì, còn có cây thương kia giới, chẳng lẽ là thí thần võ sao?